Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, chương 20, chui vào. Ta đối B2 tổ không quen. Bọn hắn chỗ khu vực ta cũng hoàn toàn xa lạ. Ta cần ngươi cung cấp B2 tổ chỗ khu vực bản đồ cùng với danh sách thành viên cho ta. Nếu như không có những này, giúp Hồng Diệp đương ra ngươi cầm lại đồ vật cần thời gian quá dài. Thời gian của ta không đủ. Nhiệm vụ không dễ dàng, nhưng cũng không phải là không cách nào hoàn thành. Nhưng nếu để cho Trần Binh chính mình đi tìm hiểu những tin tức này, cần quá nhiều thời gian. Then chốt bỏ ra quá nhiều thời gian sau, nhiệm vụ còn rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên, dẫn đến hắn cuối cùng nhiệm vụ chưa hẳn có thể hoàn thành. Cho nên Trần Binh dứt khoát hướng về phía Hồng Diệp nói ra yêu cầu của mình. Nàng thân vì một cái xã hội đen đại tỷ đầu, không có khả năng liền những tài liệu này đều không. Có khả năng, ta đáp ứng ngươi. Hồng Diệp nghe vậy, cúi đầu khẽ nhấp một miếng trà, sau đó gật đầu. Đại đương gia, nàng vỗ vỗ tay, lão quản gia liền đi đến, đem B2 tổ tư liệu lấy ra. Bùi La cũng không cần lọt. Hồng Diệp phân phó lão quản gia. Vâng, đại đương gia. Lão quản gia nhìn Trần Binh một chút, gật gật đầu, quay người đi vào trong nhà. Một lát sau, lão quản gia cầm một phần chứa ở túi văn kiện bên trong hồ sơ đi ra. Đại đương gia, đều ở bên trong. Lão quản gia đem túi văn kiện đưa cho Hồng Diệp. Hồng Diệp lấy tới, nhìn lướt qua bên trong tư liệu, lại ném cho Trần Binh. B2 tổ tư liệu, ngươi xem một chút, khu vực bản đồ ngươi có khả năng sao chép một phần. Nhưng những vật khác ngươi không thể mang đi, sẽ trở thành chứng cứ. Trần Binh không khách khí mở ra túi văn kiện, xuất ra bên trong tư liệu, từng cái trở mình nhìn lại, tư liệu rất đầy đủ. Hắn mong muốn ở bên trong đều có nâng lên, thậm chí có quan hệ B2 tổ bên trong một chút thành viên trọng yếu tình hình gần đây, đều có kỹ càng giới thiệu. B2 tổ có được một tòa thương hội cao ốc, hàng ổ ngay tại đại lâu dưới mặt đất giai tầng bên trong. Mảnh gỗ hộp vô cùng có khả năng giấu ở tầng dưới chót nhất trong hòm sắt. Mà cái kia tủ sắt cần Bùi La bản nhân vân tay mới có thể mở ra. Trần Binh xem xong tư liệu, lông mày liền nhíu lại. B2 tổ lão đại đeo la hắn là trên mặt đất một tòa thương hội cao ốc. Bùi La thương hội, người sở hữu. B2 tổ liền dùng Bùi La thương hội dưới mặt đất giai tầng làm ổ giờ. Dưới mặt đất giai tầng cũng không phải cống thoát nước những bốn đó thông báo tám đạt địa phương, mà là đại lâu tầng sâu khu vực, chỉ có thể thông qua trên thang máy rơi. Liền sinh lối đi có một đầu, nhưng bình thường tuyệt không mở ra, sẽ bị tầng tầng phong tỏa, không cách nào từ nơi đó chui vào. Cái kia kéo một cái cống thoát nước tự nhiên cũng là bị B2 tổ nắm trong tay, bị B2 tổ phong khóa lại. Muốn tiến vào cái kia kéo một cái cống thoát nước khu vực đều khó khăn tầng tầng, lại càng không cần phải nói muốn từ thang máy hoặc là cứu sống lối đi tiến vào xuống dưới đất giai tầng. Dựa theo tư liệu nói, đỏ nhà mảnh gỗ hộp giấu dưới đất giai tầng tầng thứ 5 hang ổ trong hòm sắt. Nghĩ chui vào bên trong, tìm tới tủ sắt đã là dị thường khó khăn, mà muốn mở ra tủ sắt, còn cần B2 tổ lão đại Bùi La vân tay. Giống phim như thế dùng công nghệ cao lấy tới Bùi La vân tay là không thể nào. Nói cách khác, cần muốn tìm tới Bùi La, khiến cho hắn tự mình mở ra, hoặc là chém đầu ngón tay của hắn xuống tới, mới có thể mở ra tủ sắt. Nhưng muốn làm đến như thế, đã không phải trộm, mà là ăn cướp trắng trợn. Hồng Diệp đại đương gia, nhiệm vụ này cùng ngươi nói có chút không giống nhau a. Ngươi thật cảm thấy này là một người có thể hoàn thành nhiệm vụ? Một người ăn cướp trắng trợn một cái bài danh phía trên tổ chức ngầm, quả thực là ép buộc. Trần Binh thả tay xuống bên trong tư liệu, ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Diệp. ta biết không dễ dàng, nhưng nếu là đơn giản, thủ hạ ta không thiếu người, nuôi lấy bọn hắn cũng là nuôi, sớm để cho bọn hắn đi trộm, ngươi nói có đúng hay không? Hồng Diệp lắc đầu, ta có khả năng thử một chút, bất quá ta cần ngươi giúp ta chuẩn bị một ít gì đó. Chính ta đi chuẩn bị, rất dễ dàng bị người phát hiện, dẫn tới cảnh giác. Hồng Diệp đại đương ra ngươi, nghĩ đến cũng sẽ không lưu lại bất cứ chứng cứ gì. Còn có, Hồng Diệp đại đương ra ngươi nói hộp gỗ tại trong hòm sắt cũng là suy đoán. Một phần vạn trong hòm sắt không có ngươi mất đi trong hộp gỗ. Trần Binh suy tư một hồi, lần nữa lên tiếng, nói ra yêu cầu của mình, đồng thời cũng hỏi ra một cái hắn hết sức quan tâm vấn đề. Chuẩn bị cho ngươi một ít gì đó không có vấn đề. Nhưng nếu là phiền phức đồ vật, ta sẽ cự tuyệt. Còn một vấn đề cuối cùng, ngươi không cần lo lắng. Đồ vật chịu chắc chắn lúc trong hòm sát. Lùi một vạn bước, sự tình xảy ra ngoài ý muốn. Ngươi thật có thể mở ra Bùi La tủ sát. Ta không phải không biết. Ngươi không cần lo lắng ta sẽ quỵt nợ. Trần Binh sẽ đưa ra yêu cầu mới. Hồng Diệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu là Trần Binh thuận miệng liền đáp ứng muốn đi làm, nàng mới càng thêm sẽ hoài nghi. Không làm chút chuẩn bị, dùng một chút thủ đoạn, muốn tiến vào B2 tổ dưới mặt đất giai tầng, cầm lại gỗ kia hộp, cơ bản là không thể nào sự tình. Đạt được Hồng Diệp cam đoan, Trần Binh suy nghĩ một chút, lại không nghi vấn. Hắn hướng về phía Hồng Diệp đưa ra muốn nàng chuẩn bị một ít gì đó về sau. Hồng Diệp trầm tư một hồi, liền toàn bộ đáp ứng xuống, khiến cho lão quản gia đi chuẩn bị cho Trần Binh. Lão quản gia bỏ ra nửa giờ, mới đem Trần Binh thứ cần thiết đều chuẩn bị kỹ càng. Trần Binh sau đó mang theo đồ vật rời đi Đỏ nhà. Đại đương gia, tùy tiện khiến cho một người xa lạ đi làm chuyện này. Thật được không? Coi như không có chứng cứ. Sự tình truyền đi, đối đại đương gia ngươi sẽ càng thêm bất lợi. Chờ Trần Binh đi, lão quản gia mới lo lắng hỏi Hồng Diệp. Hồng Diệp nghe vậy, lắc đầu, hắc bá, cái kia gia truyền đồ vật mất trộm lâu như thế. Ta biết rõ đồ vật tại trên tay người nào, lại là không cầm về được. Này đã để ta uy tín tổn hao nhiều. Tiếp tục như vậy xuống, những người kia sớm muộn đều chọn thoát ly Đỏ nhà. Chuyện lần này coi như thất bại, tình huống cũng sẽ không trở nên tệ hơn. Đều là một kết quả. Nếu như thế, còn không bằng đánh cược một keo. Người kia có thể tại nửa ngày thời gian bên trong, liên tục nuốt liều ba tổ. Nghĩ đến bản sự sẽ không kém. Mấy tháng trước, Hồng Diệp nhà xuất hiện biến cố lớn. Hồng Diệp phụ mẫu còn có đại ca bị tập kích, toàn bộ bỏ mình. Hồng Diệp kế thừa gia nghiệp thành Đỏ nhà đại đương gia. Đỏ nhà Kios lẽ ra có không ít thủ hạ đắc lực, nhưng Đỏ nhà người thừa kế vốn là nàng đại ca. Hồng Diệp rất ít tại những cái kia mặt người trước lộ diện. Rất nhiều người biết nàng một cái hoàng mao nha đầu thành đại đương gia, đều là khịt mũi coi thường, sau lưng không thừa nhận nàng. Nhưng Hồng Diệp trở thành đại đương gia là danh chính ngôn thuận mà đến, tại cũng không đủ lý do phía dưới, bọn hắn cũng không cách nào tại ngoài sáng bên trên phủ định. Không lại chính là phản đồ, có khả năng lọt vào người có quyết tâm thảo phạt. Nhưng mà nếu là Hồng Diệp quá mức không có năng lực, sự tình liền khác nói. Cho nên gia truyền đồ vật mất trộm, không ít người đều đang đợi lấy xem Hồng Diệp cho cười. Trần Binh sáng sớm tìm đến Hồng Diệp. Hồng Diệp chỉ thấy hắn, cũng là có nguyên nhân này tại. Bằng không thì dùng Đỏ nhà địa vị, cũng không phải một cái nho nhỏ mấy chục người tổ chức ngầm lão đại. Muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Ngươi về trước đi, xem tốt quái vật kinh khủng thi thể, đừng cho không quan hệ người tiến đến. Ra Đỏ nhà, Trần Binh phân phó cùng hắn cùng một chỗ đến đây thủ hạ. Vâng, lão đại. Thủ hạ này gật gật đầu. vội vàng rời đi. Đối với mấy cái này thủ hạ, Trần Binh còn không thể nói hoàn toàn tín nhiệm, nhưng quái vật thi thể thả không tiến vào ba lô, cũng không có khả năng mang theo đi khắp nơi, chỉ có thể giao cho bọn hắn. Ban đêm tiến vào tội ác thời gian, Hồng Nguyệt Thành hoàn toàn tĩnh mịch. Hiện tại đến ban ngày, sửa sang tòa thành thị lại trở nên phi thường náo nhiệt. Hoàn toàn nhìn không ra, tòa thành thị này hiện tại đang đứng ở cổ quái trong trạng thái. Nhưng mà Trần Binh không có xoắn suýt những này. Hắn xuyên qua tầng tầng đám người, ngồi xe taxi, đi tới tương đối tiếp cận trong đô thị phụ cận vị trí. Bùi La Thương Hội cao ốc, ngay tại mấy trăm mét ở ngoài, tại một chỗ có chút vắng vẻ trong hẻm nhỏ, Trần Binh vạch trần cống thoát nước đóng, dọc theo thang cuốn bò xuống dưới. Từ Bùi La Thương Hội chui vào cũng là một con đường. Nhưng hắn một người xa lạ xuất hiện tại Bùi La Thương Hội, quá bắt mắt, xảy ra sự tình muốn chạy mất cũng khó khăn. Trần Binh vẫn là lựa chọn từ cống thoát nước tiến vào. Giống như Hồng Diệp cho tư liệu, vùng này cống thoát nước đã bị Bùi La Thương Hội phong tỏa. Trần Binh đi vào cống thoát nước, không bao lâu, liền thấy lối đi phía trước đứng thẳng một đường cao lớn hàng rào cửa sắt. Bên trong cửa sắt có một cái tiểu lưu manh nhàm chán ngồi ở bên trong. Từ đâu tới người trẻ tuổi, nơi này là B2 tổ địa bàn, cút xa một chút, bằng không thì có ngươi quả ngon để ăn. Tiểu lưu manh thấy Trần Binh đi tới, lúc này tức giận quát lớn, đại ca ngươi hiểu lầm, ta là tới tìm đại thương ca, hai ngày trước ta gặp được đại thương ca để cho ta tới tìm hắn. Trần Binh tiến lên, giả dạng là một cái tiểu lưu manh, nịnh nọt nói ra, đại thương ca gọi ngươi tới, thật hay giả, chờ đó cho ta, ta liên lạc đại thương ca. Nếu là giả ngươi liền chết chắc. Thủ vệ tiểu lưu manh nghi ngờ ngắm nhìn Trần Binh. Nhưng mà đại thương ca làm B2 tổ một cái có danh tự diễn viên quần chúng, tại B2 tổ bên trong địa vị cũng không thấp, hắn cũng không dám như vậy đuổi Trần Binh đi, bằng không thì hỏng sự tình, phiền phức chính là hắn. Kêu gọi trung tâm, có người tìm đại thương ca, liên lạc đại thương ca, có hay không chuyện này? Tiểu lưu manh xuất ra máy truyền tin, liên lạc B2 tổ kêu gọi trung tâm, đại thương ca hôm qua có việc ra ngoài, muốn hai ngày sau mới có thể trở về, khiến cho người kia về trước đi, hai ngày sau lại đến. Kêu gọi trung tâm bên trong rất nhanh có tin tức truyền đến, đại thương ca không tại, ngươi về trước đi, hai ngày nữa lại đến. Tiểu lưu manh nghe vậy chặt đứt liên lạc, hướng về phía Trần Binh phất phất tay, đại thương ca không tại, không thể nào, xui xẻo như vậy, không biết đại thương ca đi nơi nào, có thể hay không nói cho ta biết, ta tự mình đi tìm hắn, đại thương ca tìm ta là có chuyện trọng yếu, không thể chậm trễ. Trần Binh vội vàng đi lên trước, từ trên người lấy ra một bao cấp cao thuốc lá, đưa cho bên trong cửa tiểu lưu manh. Hồng Diệp cho tư liệu rất đầy đủ, B2 tổ là như thế nào vận hành, tổ bên trong thành viên trọng yếu hai ngày này tình hình gần đây đầy đủ mọi thứ. Trần Binh tại sau khi xem xong, liền có đại khái chui vào ý nghĩ, nếu không phải là như thế, độ khó lớn như thế nhiệm vụ, ban thưởng lại không thế nào tương xứng, Trần Binh là sẽ không dễ dàng đáp ứng hỗ trợ. Xem Trần Binh lo lắng bộ dáng, cái kia cấp cao thuốc lá cũng là hắn bình thường rút không nổi. Tiểu lưu manh lúc này động tâm, hắn đi tới, tiếp nhận thuốc lá, cầm căn ra tới nhìn một cái, thấy là thật, thái độ lập tức tốt hơn nhiều. Đại thương ca sự tình, ta một tiểu nhân vật chỗ nào có thể biết, ngươi vẫn là hai ngày nữa lại đến đi, đến lúc đó ta còn tại trực ban, sẽ trước tiên giúp ngươi liên lạc đại thương ca. Tiểu lưu manh nhếch nhếch miệng nói, muốn sờ ra cái bật lửa rút một cây qua đã nghiền. Trần Binh lúc này xuất ra cái bật lửa, đập vào lửa, cho tiểu lưu manh châm lửa, thủ vệ tiểu lưu manh bình thường tại B2 tổ bên trong cũng là bị người hô tới quát lui. Đâu chịu nổi đãi ngộ như vậy. Hắn gom góp đầu đến hàng rào cạnh cửa sắt, điểm thuốc lá, mà tại đầu hắn tới gần. Thuốc lá điểm lúc, Trần Binh trong tay lặng yên xuất hiện một cây chủy thủ. Tiểu lưu manh còn không có phát giác, dao găm tia sáng lạnh lẽo lóe lên, từ tiểu lưu manh yết hầu cắt qua. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.